Truyện dài Long Đông, tác giả Nghiêm Lệ Quân, tập 5. Chương 6. Thấy vợ vừa về tới nhà, Tư Luân liền buông cuốc chạy vào hỏi dồn: Sao mình? Bộ mình không gặp thằng Hai Cung hay sao mà gió đồ ăn còn nguyên vậy? Ông Xá Long ở nhà dưới cũng chạy lên hỏi con dâu: Hương Quảng Thịnh còn giam thằng Cung ngoài làng không con? Chị Luân thả con nương ngồi xuống gián, đặt cái giỏ sách dưới chân bố, rồi tự nhiên đôi mắt chị rướm lệ, chị lắc đầu thiểu não: Không gặp được chú Hai. Nói đến đó chị muốn mếu máo nên làm thinh. Tư Luân đứng phủi tay đất vừa sốt ruột: Sao lại không gặp? Ông Xá Long cũng nóng nảy: Người ta không cho con vô thăm thằng Hai Cung hay sao mà con không gặp nó? Chị Luân ghé ngồi bên cạnh con nương thở dài thường thượt: Làng giải chú xuống quận hồi trưa này rồi. Tư Luân thẳng thốt: Ủa, sao mới đây mà giải đi xuống quận rồi? Có phải giải đi thiệt hay không? Hay là họ không muốn cho mình thăm? Chị Luân đáp: Ai biết, người ta nói vậy thì tôi hay vậy. Tư Luân hỏi gạn: Mình hỏi ai mà người ta nói giải Hai Cung đi rồi? Tôi gặp Hương Hào Thông, tôi hỏi Hương Hào Thông. Mình không gặp Hương Quảng Thình hay sao? Không, tôi không thấy ông ở đâu, tôi cũng không dám hỏi. Ông Xá Long xen vào: Cái điệu này chắc giải đi thiệt rồi. Hương Quảng Thịnh phải đi theo xuống quận rồi đó. Thằng Hương Hào Thông nó tử tế lắm, không phải nó làm khó dễ gì mình đâu. Tư Luân ngồi bẹp xuống đất, vòng tay bó gối lẩm bẩm: Bây giờ mới biết làm sao đây. Nó bị giải xuống quận rồi thì việc vô thăm viếng lại càng khó khăn hơn nữa, chứ không phải dễ dàng như ở làng xã đâu. Cả ba người đều lặng thinh ra dáng suy tính ghê lắm. Một lúc sau, Tư Luân tắt lưỡi than thở: Thiệt là khổ hết sức. Phải khi trước khi giải đi, Hương Quảng Thịnh sai ai đó chạy lại cho mình hay, đặng mình đi theo cho biết chỗ giam cầm, rồi đem đồ ăn vô cho nó. Ông Xá Long nói: Hễ giải nó xuống quận thì nó bị giam ở dưới chứ ở đâu. Chị Luân giọt miệng: Hay là để sáng mai tôi ẵm con nương đi nữa ngang mình. Tư Luân xoáy mắt nhìn vợ: Mình đi xuống quận hả? Ừ. Mình biết quận ở chỗ nào hay sao? Chị Luân đáp: Tôi đâu có biết. Vậy rồi còn phải lần quần cả ngày nữa mà chưa chắc gì gặp được thằng Hai Cung. Chị Luân giảng giải: Thì tôi đi theo xe xuống Bến Tre, rồi hỏi thăm người ta đường đi trong miệng mình mà, lo hỏi gì. Tư Luân ra dáng suy tính một lúc, đoạn gật đầu cương quyết: Mai tôi đi với mình mới được. Chị Luân hỏi nhanh: Mai mình có kẹt công việc gì hay không? Dẫu có cũng phải đình lại đó, thế nào tôi cũng phải đi thăm thằng Cung, để tôi không đi rồi nó buồn, tội nghiệp. Ông Xá Long gật đầu tán đồng: Ừ, mai mày đi với vợ mày đi, rồi ít bữa nữa tới phiên tao đi. Còn mấy dòng mì cứ bỏ đó, tao ở nhà tao dở cho. Tính toán việc đi thăm anh Cung xong, chị Luân cúi xuống xách cái giỏ đem lên dán, dở lớp lá để bên trên, đoạn sắp ra dán từng gói từng bọc, giờ phân bua với chồng: Công xách đi rồi xách về à? Tôi bó cái mò cơm nhồi thiệt là ngon mà chú Hai chẳng ăn được miếng nào. Mấy món này bây giờ mình phải đem ra ăn chứ đâu có để mai được. Ông Xá Long bảo, sáng mai con dậy sớm nấu gạo mới nhồi cái khác đem cho thằng Cung. Tội nghiệp nó, đồ ăn đồ uống trong khám nó đâu có nuốt nổi. Nó ngồi ở trong, nó cũng trông đợi mình lắm. Tư Luân chép miệng và thốt những lời chìm sâu vào buồn thảm. Mới hồi nào, anh em còn đi làm chung với nhau hàng ngày, chia sớt với nhau từng miếng cơm chén nước. Bây giờ, mỗi đứa một nơi, đứa ngồi ngoài thở dài than vắng, đứa nằm trong khám khóc kể vợ con. Tư Luân ứa nước mắt nói tiếp. Nhắc tới thằng Cung chừng nào, tôi còn muốn rơi nước mắt chừng nấy. Khi nào hai anh em đi làm rẫy còn, nó cũng nhồi đem theo một mo cơm. Nó bắt tôi phải ăn chung cho vui. Nó còn gắp bỏ vô chén tôi từng miếng cá bóng kho. Nhớ tới bao nhiêu đó mà tôi đứt ruột, đứt gan hết. Biết mấy ngày nay nó cũng thèm cơm nhồi cá bóng kho. Tôi biểu mình làm, xách lên cho nó ăn. Mà chẳng tới tay nó được miếng nào. Chị luôn lẩm bẩm. Giấy khuất mặt, khuất mày phò hộ cho chú. Xui khiến sao cho người ta giam chú chừng vài ngày rồi thả chú về. Ông Sa Long nhanh miệng. Dễ giam vài ngày hơn. Cái tội của thằng Cung, tao sợ kêu án nặng lắm. Mà khi nó có mặt ở đây, tao không dám nói rồi chứ. Thế rồi đêm đó, không hiểu trong mình con nương ra sao mà nó khóc mãi không chịu ngủ. Hết đưa giọng ru hát, lại giác lên vai đi tới đi lui. Chị luôn dỗ dành cách nào nó cũng không nín. Cả nhà cũng phải thức theo nó. Thế vậy Tư Luân bảo vợ. Hay là nó đau bụng, đâu mà lấy dầu sức cho nó coi. Chị luôn nghe lời chồng, lấy dầu thoa bụng, thoa lưng cho con nương. Nhưng rồi nó cũng còn khóc. Càng khuya chừng nào, nó lại càng khóc ngất lên chừng nấy. Khiến cho vợ chồng Tư Luân và ông Xá Long phải nóng ruột. Cả ba người phải truyền tay nhau, bồng ẩm nó mà hát ù ơ dí dầu. Nhà không sẵn thuốc men, ông Xá Long mới bảo chị luôn lấy gừng với vỏ quýt treo nhà bếp lâu năm, đem sắc lấy nước đổ cho con nương uống. Gừng cay, vỏ quýt đắng, làm cho con nương mửa hết cơm cháo trong bụng ra. Nó càng khóc dữ hơn, khóc đến mình mẩy ướt mồ hôi như tắm. Nét lo âu hằn đậm trong nét nhăn nheo trên vầng trán rộng của ông Xá Long. Ông lặng lẽ đi đốt ba cây nhang, ra đứng giữa sân khấn vái lầm thầm một lúc rất lâu. Khi ông trở vô nhà, Tư Luân liền hỏi, bà giái gì vậy? Ông Xá Long nghiêm nghị, tao giái vợ thằng Cung. Tư Luân lấy làm ngạc nhiên, sao ba lại giái vợ thằng Cung? Ông Xá Long giảng giải, tao sợ dòng hồn vợ thằng Cung về thăm con nương, làm cho con nương phải khóc hoài như vậy đó. Nên tao muốn giái vợ nó coi nó có nín hay không. Nghe ông Xá Long nói vậy, chị luôn tỏ vẻ tin tưởng. Bà nói còn mới nhớ, chắc vậy rồi đó. Và chị tiếp khấn vái mà nghe như chị nói chuyện với vợ hai cung. Thím hai, thím sống thì khôn, thác thì linh. Tôi biết thím về thăm con nương rồi đó. Thôi, thím vuốt ve cho con nương nó nín đi. Đừng để nó khóc hoài, nó mệt, tội nghiệp nó. Chốc chốc, chị luôn lại lăm răm những lời gian dối đó, nhưng con nương vẫn chưa chịu nín. Mãi đến lúc gà trong sớm bắt đầu gáy, nó mới liệm dần trên vai chị luôn. Vợ chồng Tư Luân với ông Xá Long cũng không ngủ lại. Đem con nương vào giường xong, chị luôn trở ra nhà ngoài, rồi cha con cũng bàn tính quanh câu chuyện bi thương của gia đình anh Cung. Đến lúc chuông chùa dẫn đưa trong đêm khuya, chị luôn lo đi nấu nồi cơm nhồi, bó thành đòn để sáng đem cho anh Cung. Mờ sáng, phần Tư Luân thì xách giỏ đồ ăn, còn chị luôn ẵm con nương, vợ chồng lên lộ chùa đón xe ra ngã tư, rồi từ ngã tư sang xe đi qua Bến Tre. Xuống bến xe, vợ chồng Tư Luân ngơ ngác, chưa biết phải đi đường nào tới trại giam. Hai vợ chồng đi bộ được một quãng, thì Tư Luân dừng lại hỏi thăm người qua lại, kẻ chỉ đi hướng này, người bảo rẽ về hướng khác. Vợ chồng loanh quanh mãi cho đến khi mặt trời lên gần ngay đầu mà cũng chưa gặp được anh hai cung. Chưa thấy quận đường ở đâu cả. Tư Luân tức mình mới đánh bạo chặn hỏi một viên cảnh sát đang dắt xe đạp đi ngược chiều lại phía anh. Anh co ro cốm rớm. Dạ bẩm thầy. Xin thầy vui lòng chỉ dụm Vinh Quang quận. Viên cảnh sát dừng lại nghiêm giọng. Ông hỏi Vinh quận làm chi vậy? Tư Luân luống cuống. Không có nói dấu gì thầy. Tôi đi thăm một người bà con ở tù. Màu sáng tới giờ đi lần quần hoài kiếm chữa ra. Viên cảnh sát dựng chiếc xe đạp dựa bờ lề, đoạn nhìn Tư Luân từ đầu đến chân. Người bà con của ông tội gì mà ở tù? Tư Luân ấp úng. Thưa, chém chết vợ. Viên cảnh sát kêu lên kinh ngạc. Trời đất, chém vợ chết hả? Dạ. Viên cảnh sát hỏi phăng. Tại sao ông đó lại chém vợ? Thưa, không có biết nữa. Ở đâu? Thưa thầy, ở Phú Thành. Rồi làng xã bên đó mới giải lên quận, phải không? Tưởng đâu viên cảnh sát biết rõ chỗ giam anh cung, Tư Luân mừng thầm nên gật đầu lia lịa. Dạ, dạ phải. Làng mới giải lên quận hôm qua đây hả? Thầy biết giam ở chỗ nào, thầy làm ơn chỉ dùm. Viên cảnh sát mỉm cười. Nếu ở bên Phú Thành giải đi, thì đâu có đưa qua đây mà ông kiếm cho mất công. Gương mặt vợ chồng Tư Luân dục xa sầm. Giọng Tư Luân hàm đầy thất vọng chán chường. Ủa, vậy chứ giải đi đâu? Viên cảnh sát chỉ tay. Tội nhân của Phú Thành là giải về An Quá chứ. Hai ông bà đi xe đò xuống An Quá mà kiếm chắc gặp. Nghe viên cảnh sát bảo vậy, hai vợ chồng Tư Luân đứng chết lặng một hồi mới chào viên cảnh sát. Rồi quay trở lại bến xe. Dọc đường, Tư Luân hỏi vợ. Mình liệu còn đủ tiền đi ăn quá không? Chị Luân vác con nương lên vai, đoạn đưa tay mò túi. Còn dư đủ. Tư Luân lắc đầu, tắt lưỡi. Đi lòng vòng cái kiểu này thì chết cửa tứ rồi. Tiền bạc xe ăn hết mà không biết gặp được thằng cung hay không nữa. Hay là... đi không về rồi. Thấy chồng nản chí, chị Luân tìm lời an ủi. Theo như thầy đội nói, thì chắc là chú hai ở dưới ăn quá à mình. Tại mình không hỏi cho kỹ trước khi đi, nên mới lần quận vậy. Tư Luân lầm bầm. Mẹ, từ hồi nào tới giờ mình có tới quan quyền, có tìm thăm tù tội gì đâu mà biết. Mà cũng bậy. Làng xã nó giải đi rồi mà mình không nhớ họ giải đi đâu. Gần hết nửa ngày mà chẳng ra con mẹ gì hết ráo. Chị Luân cao mày. Thì người ta nói giải xuống quận. Tư Luân ngắt lời vợ. Quận, mà quận nào mới được chứ. Chị lại đổ lỗi cho chồng. Mình là đàn ông, mấy việc đó đáng lẽ mình đi hỏi phải hơn tôi không? Hương Hà Thông nói giải xuống quận thì tôi hay vậy. Chứ tôi nào có biết ở đây lại có nhiều quận như vậy đâu. Tư Luân đổ lỗi lại vợ. Tại mình mù mờ quá đi. Chị Luân cười nhạt. Tôi mù mờ, còn mình đó thông thạo lắm à. Tư Luân nhằn nhây. Đầy rồi xuống ăn quá. Đi lần quần một hồi nữa tới tối, e cũng chưa gặp được thằng cung. Chương 7. Tai họa đưa đến cho gia đình ông Sáu Long một cách bất ngờ. Sau khi đi thăm anh cung trở về nhà, tối lại, cả vợ chồng Tư Luân phát bệnh dịch tả. Lúc đầu, ông Sáu Long còn cho con trai với dâu uống rượu thuốc hạ thổ lâu năm, cùng với cả thứ thuốc nam sẵn có trong nhà. Chừng ông thấy cơn bệnh không chần đứng được, mà lại càng tăng thêm nặng, ông mới nhờ người hàng xóm đi gọi ban cứu cấp xã đến chữa bệnh cho vợ chồng Tư Luân. Họ đã dùng mọi phương pháp cấp cứu dịch tả theo cổ truyền, nhưng căn bệnh của vợ chồng Tư Luân chẳng thấy giảm được chút nào. Họ cho là vì để bệnh lậm quá nên khó chữa trị. Đến lúc trời vừa mờ sáng, thì vợ chồng Tư Luân xuôi tay nhắm mắt, sau khi để lại cho ông Xá Long mấy lời trối trăng. Ba, ba cho thằng Cung gửi lại con nương. Ba nên bảo bọc con nương đến ngày thằng Cung mãn tù, nghe ba. Từ phúc bệnh phát nặng, chị luôn không được gần gũi con nương, nên trước khi chị tắt hơi thở cuối cùng, chị tức tử với ông Sa Long. Ba à, ba ráng nuôi con nương giùm cho chú Hải Cung nghe ba. Thế rồi ông Sa Long phải dơ dác hết tiền bạc trong nhà, cộng với chút ít của hàng xóm, bà con chung đậu, ông lo gói ghém yên mồ mã cho vợ chồng Tư Luân. Quá đau lòng, ông Sa Long gần như người mất trí. Tối ngày ông cõng con nương trên vai, hết ra ngồi khóc bên mã vợ chồng Tư Luân, ông lại đi lang thang ngoài vườn mà hát lý nghêu ngao. Mấy lúc ông hát, ông lý như vậy, con bé nương tưởng là ông đùa giỡn với nó, nó cười ngặt ngoẻo. Mẹ nó cười thì ông cũng cười. Ông cười không phải vì ông tìm thấy niềm vui sướng bên cạnh con nương, mà chính vì nỗi thống khổ dằn vặt nát tâm trí ông. Thấy thế, hàng xóm cũng xót thương cho hoàn cảnh của ông Sa Long. Đến bữa cơm thì người ta gọi ông đến ăn, nhưng ông chỉ cần xin rượu uống để tiệm quên hơn là ăn. Miễn là con nương được no lòng thì ông cõng con nương đi tan vắng thở dài với gió với mây. Rồi trong một đêm nọ, trong lúc ông Sa Long đang ngồi trên gián quạt cho con nương ngủ, bỗng có một người đàn ông mặc đồ đen với một người đàn bà mặc bộ bà ba trắng bước vào nhà. Ông Sa Long ngạc nhiên, vội vàng bỏ chân xuống đất, xoáy mắt nhìn người đàn ông. Ủa chú? Người đàn ông tươi cười. Thưa cậu Sáu. Sau câu chào hỏi của người đàn ông, thiếu phụ cũng bước tới một bước, khẽ cúi đầu. Ông Sa Long liền đi lại bàn dặn tỏ ngọn đèn lên, vừa mời khách. Chú Năm, cô ngồi đi. Chú Năm, cô ngồi đi. Người đàn ông mà ông Sa Long gọi bằng chú Năm lẹ tay rút chiếc ghế đậu bắt ngay trước mặt thiếu phụ. Thím ngồi đi thím. Thiếu phụ tỏ ra ái ngại. Dạ được. Thím cứ ngồi đi rồi nói chuyện với cậu Sáu tôi. Thiếu phụ khép nép ngồi xuống ghế, vừa đưa mắt nhìn sang con nương đang nằm ngủ mê. Do sự hiện diện của thiếu phụ, ông Sa Long đoán biết hai người đến đây phải có việc gì quan trọng lắm. Nhưng ông vẫn thản nhiên mở bì thuốc dấn một điếu. Đợi chờ mãi mà ông không nghe chú Năm giới thiệu thiếu phụ kia là ai hết. Ông buộc lòng hỏi chú Năm. Cô đây là... Kịp hiểu ý ông, chú Năm đón lời. Thưa cậu Sáu, nó là bà con với tôi. Tôi... Con nhà cô, nó con nhà cậu. Ông Sa Long gật đầu. Vậy mà tôi đâu có biết. Chú Năm nhanh miệng. Bị nó làm ăn ở Sài Gòn, lâu lắm nó mới về đây thăm vợ chồng tôi một lần, nên bà con lối xóm ít ai biết nó. Bây giờ ông Sa Long mới gượng cười. Hai anh em qua đây chơi, hay có chuyện chi không? Hay có chuyện chi không? Chú Năm ngập ngừng. Dạ, cũng có chút chuyện. Ông Sa Long giói rút bình trà rót ra hai bát. Có lẽ trà đã nguội lắm rồi nên không thấy bốc khói. Đoạn ông nhếch môi phân bua. Hai anh em uống tạm miếng nước. Uống tạm vậy nha. Vì tôi buồn rầu quá nên không có lo trà nước gì hết. Thiếu phụ nhoảng miệng cười. Nụ cười hàm chút vẻ đài cát. Dạ được, bác để cho con bác Sáu. Ông Sa Long kéo ghế ngồi ngang với chú Năm rồi bắt đầu gạn hỏi. Chuyện gì đó chú? Chú Năm đưa mắt nhìn thiếu phụ, ra vẻ suy nghĩ một lúc, đoạn hỏi lại ông Sa Long bằng giọng nghiêm trọng. Cậu có nghe tin tức gì về anh Hai Cung không, cậu Sáu? Ông Sa Long lắc đầu và rớm nước mắt. Vợ chồng thằng Cung chết nay đã đúng cái tuần trăm ngày rồi. Là thằng Cung bị giải về quận hơn 3 tháng. Từ ngày đó tới nay, tôi không biết người ta giam nó ở đâu mà đi thăm. Nghe mấy ông ngoài làng nói nó đã bị giải luôn lên Sài Gòn lâu rồi. Chú Năm ngoảnh lại nhìn con nương và hỏi. Bây giờ cậu phải nuôi con nhỏ của Hai Cung. Ông Sa Long chép miệng thở dài. Chớ dòng họ của thằng Cung còn ai đâu. Vợ chồng thằng Cung không phải ruột thịt gì của tôi. Nhưng thấy hoàn cảnh nó như vậy, mình làm ngơ không đành. Chú Năm ra vẻ băn khoăn. Cậu ôm con nhỏ đó cậu nuôi, rồi mấy khi cậu đau ốm cậu làm sao? Cậu già yếu rồi. Ông Sa Long buông xuôi. Thì phải ráng, vậy chứ biết làm sao chú. Chú Năm lắc đầu. Từng tuổi đó mà phải chắc chiêu con nít nhỏ cũng khổ lắm đó. Ông Sa Long phân bua. Phải chi thằng Cung còn bà con gì ở đây, thì tôi đem giao con nhỏ cho dòng họ nó nuôi. Nhưng mà chú thấy chú cũng biết, bề thế của thằng Cung vậy, không lẽ mình đem bỏ con nhỏ cho ai bây giờ? Ông Sa Long chưa nói hết lời, nhưng bị chú Năm nhanh miệng chặn ngang. Cậu cho người ta nuôi đi. Ông Sa Long dương tròn mắt, vừa hỏi dặn. Đem cho hả? Đem cho hả? Chú Năm lý sang thiếu phụ và khẽ gật. Dạ, ai muốn xin làm con nuôi thì cậu cho nó đi. Ông Sa Long nói nhanh. Ý, đâu có được chú. Bây giờ cậu đâu còn làm việc gì nặng nề nữa được. Cậu cứ ôm con nhỏ đó. Tôi sợ cậu lo cho nó không nổi, rồi nó đói rách tội nghiệp nó. Ông Sa Long lắc đầu lia lịa. Ý, không được là không được. Đâu phải con nương là con cháu ruột của tôi mà tôi dám đem cho. Chú Năm gạn hỏi, cậu sợ thằng Cung làm khó làm dễ cậu sau này chứ gì? Ông Sa Long lặng đi một lúc khá lâu, đoạn nhẹ gật. Tôi phải nuôi con nương, giùm nó tới ngày nó mãn tù. Chú Năm cười nhạt. Nó bị đài bỏ xác luôn ở xứ người, chứ đâu có được trở về mà cậu lo. Cái án của nó nặng lắm mà. Ông Sa Long chớp mắt mấy lượt để xóa tan ngấn lệ đọng trong khóe mắt ông và hạ thấp giọng. Dầu nó có bị đài chung thân hay nó chết đi nữa, tôi cũng không thể bỏ con nó. Tôi đâu có quên được cái đêm nó bị bắt, nó về đẩy thăm con nó. Nó đã khóc lóc hết nước mắt khi nó gửi gắm con nương cho tôi. Tia mắt của chú Năm đi dài lên mái tóc hoa râm của ông Sa Long và đổi giọng nghiêm trọng. Xin lỗi cậu Sáu, tôi nói thí dụ mà nghe. Như ngày nào cậu theo ông theo bà, con nương nó lớn khôn thì không nói gì. Nếu như nó còn nhỏ dại quá, nó phải bơ vơ. Nét lo âu chợt hiện rõ trên vầng trán rộng của ông Sa Long. Ông phóng mắt xuyên bóng đêm như cố tìm. Trong khoảng tối đó, một chút ánh sáng soi nẻo tương lai cho con nương. Lặng thinh như vậy lâu lắm, ông mới buông liều. Tới đâu hay đó hả chú? Chú Năm đưa mắt nhìn sang thiếu phụ như thăm hỏi ý kiến của thiếu phụ về một vấn đề gì. Thiếu phụ hội ý chồm người tới một chút, nói nhỏ với chú Năm. Anh cứ nói hết cho cậu Sáu nghe, coi cậu Sáu tính sao. Đến đây, con nương giật mình thức giấc quơ tay như tìm ông Sa Long. Ông vội vàng bước qua gián ngồi quạt dỗ cho nó ngủ lại. Trong lúc đó, chú Năm lắc đầu thì thầm với thiếu phụ. Coi bộ ổng không chịu rồi. Thiếu phụ nhẹ cao mày. Mình chưa nói gì hết mà. Thì ông đã nhất quyết như vậy rồi đó, còn hỏi gì nữa. Thiếu phụ nhịp nhịp đầu ngón trỏ xuống mặt bàn. Tại anh nói như vậy, ông chẳng không chịu. Đâu anh cứ nói chuyện rõ với cậu Sáu coi sao. Vì cậu Sáu không biết tôi, nên tôi không dám nói. Anh hỏi giùm tôi đi mà. Đợi cho ông Sáu Long dỗ con nương xong, chú Năm liền trở lại vấn đề. Cậu Sáu à, tôi muốn thưa với cậu Sáu một chuyện. Ông Sáu Long trở qua ngồi chỗ cũ, xoáy mắt nhìn chú Năm. Gì đó chú? Thấy chú Năm ra vẻ ái ngại chưa chịu nói, ông Sáu Long bảo tiếp. Chuyện chi thì chú cứ nói đi mà. Bà con lối xóm chứ phải xa lạ đâu mà chú ngại miệng. Chú Năm quay lại vấn đề một cách dè dặt. Tôi muốn thưa với cậu Sáu về chuyện con nương. Ông khẽ gật. Chú nói tới đi. Chú Năm nhẹ hất hàm sang thiếu phụ và thốt câu úp mở. Con em tôi đây, nó không có con, nó muốn... Chú Năm lại bỏ lửng câu nói tại đó. Ông Sáu Long chẳng còn gì phải ngạc nhiên về cử chỉ của hai người khách. Và ông cũng đoán hiểu chú Năm định nói gì rồi, nên ông đỡ lời. Muốn xin con nương làm con nuôi, phải không chú? Chú Năm gật đầu lia. Dạ, dạ phải, vợ chồng nó không có con. Ông Sa Long chợt nghe lời nói của chú Năm bằng giọng nghiêm nghị. Như tôi đã nói chuyện với chú hồi nãy, dẫu có đói rách, tôi cũng phải ráng nuôi con nương, chờ ngày thằng cha nó trở về. Chờ tôi không thể cho ai hết, trừ người đó là người trong dòng họ của vợ chồng thằng Cung. Đến đây, thiếu phụ mới xen vào chuyện với nụ cười tươi. Thưa cậu Sáu, tôi cũng có ý muốn sớt bớt gánh nặng cho cậu, mới đến xin cậu rước con nhỏ về nuôi, cũng như mượn một đứa đỡ đầu con cho vợ chồng tôi. Thí dụ sau này cha con nhỏ mãn tù về, muốn bắt con nhỏ lại, thì vợ chồng tôi sẵn sàng để cho cha nó bắt lại mà không đòi hỏi chút gì hết. Chú Năm thêm vào. Con em tôi, nó không dám sai lời với cậu đâu. Nếu cậu muốn chắc ý, thì vợ chồng nó sẽ đứng làm tờ cam kết cho cậu cầm. Ông Sáu Long khoa tay. Không phải tôi không tin lời cô em đây, nhưng mà... Thiếu phụ liền đón lời ông. Cậu đừng lo, vợ chồng tôi sẽ nuôi nấng con nhỏ như con đẻ vậy. Nếu cậu bằng lòng, thì vợ chồng tôi kỉnh cho cậu một số tiền. Để cậu dựng vốn làm ăn. Ông Sáu Long cười nhạt. Tôi xin lỗi cô em. Nói đến tiền bạc ai lại chẳng ham. Nhưng bây giờ thử cô em đem cho tôi cả gánh vàng, cả gánh bạc để đổi lấy con nhỏ, tôi cũng nhất định không. Chết tôi là tôi chịu, chứ tôi không thể bán con nương. Thiếu phụ nói thêm. Đâu phải cho đức mà cậu sợ. Ông Sáu Long cũng ngắt lời thiếu phụ. Cho đức hay không cho đức gì cũng vậy. Cả thiếu phụ và chú Năm thấy không lay chuyển được lòng dạ sắt đá của ông già. Hai người mới không dám nhắc tới chuyện xin con nương nữa. Nhưng chẳng lẽ đứng dậy về liền. Chú Năm buộc lòng phải ngồi lại hỏi thăm chuyện khác một hồi rồi mới cứu về. Quý vị thính giả thân mến, tập 5 sẽ được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 6 Long Đông tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin tạm biệt.